Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặt cửa chính căn nhà nằm ngay ở hướng đông bắc, thuộc tây tứ trạch, mà gia chủ thì lại hợp hướng đông tứ trạch, cho nên hướng cửa này đã rơi vào cung ngũ quỷ. Dạ xin thầy thương tình cho chúng con. Đó là giọng nói của ông Tư, người cậu duy nhất của Trinh. Tang sự gia đình đang rối rắm lắm ạ, lại thêm chị ba, mẹ của con Trinh đang hấp hối ở trong bệnh viện nữa. Bây giờ vỡ lẽ ra thì chuyện trùng tang, thực sự là chúng con chỉ biết trông cậy hết vào thầy. Bao nhiêu chi phí thì chúng con cũng xin gửi thầy đầy đủ ạ. Tôi hành đạo giúp người, giúp đời, nên mong rằng cả gia đình đừng suy nghĩ đến vấn đề tạ lễ hay là tiền bạc gì cả. Chỉ xin cho tôi ở lại đây vài ngày để thuận tiện cho việc giải trùng, giải sự lôi kéo của thần vòng và giải trừ khí xấu trong khuôn viên của mảnh đất này. Trời ơi, thầy đã chịu giúp cho chúng con như vậy là phước báo lắm rồi. Con là con sợ tang gia bối rối, ồn ào sẽ làm đến phiền thầy thôi ạ. Con sẽ cho người sắp xếp căn phòng để thầy nghỉ ngơi ạ. Ông thầy hai là một người có đạo đức rất lớn. Tuy sống ở trên Bình Dương, nhưng rất nhiều khách thập phương tìm về nhờ giúp đỡ. Tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng lại rất khỏe mạnh. Dáng người cao to, không có khác gì những thanh niên lực lưỡng. Hàng tháng, ông lại về họp linh tại vùng đất Thất Sơn một lần. Sau khi uống ly cà phê xong, thầy hai bắt tay vào việc. Ông phân công cho bà Thu đi đón một người đệ tử của ông ở Đồng Nai vào để mà phụ giúp. Ngoài ra, ông đưa tay cho Châu một lá bùa vàng và dặn. Hãy đốt lên, rồi hòa với nước mà uống. Coi như vậy thì mới an toàn cho con được. Bà Thu sau khi đã gặp và chở một đạo đồng là học trò của thầy hai vào trong nhà, bà cũng tranh thủ chạy về chung cư mà tiếp tục làm nhiệm vụ. Hôm đó là ngày tẩm liệm của Trinh. Đúng 9 giờ sáng, xe nhà đòn đã mang quan tài vào nhà. Họ bắt tay vào việc vệ sinh cái xác nằm bất động. Do người chết đã lâu, cho nên cái xác bấy giờ nó đã cứng đờ ra. Cặp mắt tuy đã được người nhà vuốt cho nhắm lại từ tối, nhưng bây giờ đây, khi xe nhà đòn đến, cặp mắt ấy thì lại mở trừng trừng ra. Ánh mắt của cái xác thì đang nhìn chăm chú vào tất cả mọi diễn biến từ bên ngoài. Cho đến khi nghi thức tẩm liệm đã được bắt đầu, đáng lý ra, những người kỵ tuổi đều phải tránh mặt, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hầu hết mọi người trong gia đình đều có mặt đầy đủ. Họ chứng kiến việc cái xác được đặt vào trong quan tài, cho đến việc đóng nắp quan tài lại. Từ ngoài cổng, thầy trò của ông hai chạy thật nhanh vào bởi muốn căn ngăn việc gì đó. Nhưng vừa vào đến nơi thì ông hai đã thốt lên hai từ. Trời đất, muộn mất rồi. Cả dòng họ vẫn chưa hiểu được sự việc gì đang diễn ra và vì sao thầy hai lại hối hả vào nhà nói hai từ muộn rồi này. Thì phía bên ngoài cổng đã nghe tiếng gào khóc thảm thiết của bà ba, mẹ của Trinh. Ông Tư vui buồn lẫn lộn và vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Ủa, chị ba, chị khỏe lại rồi sao? Ôi, phước lớn mạng lớn rồi, thầy giỏi quá chị ba ơi. Chứ hôm qua thì ai cũng nghĩ rằng gia đình có cùng lúc hai cái tang ấy chứ. Thôi, không sao là tốt lắm rồi, đội ơn thầy nhiều lắm. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, tình hình nghiêm trọng rồi đây. Tôi đã căn dặn là phải đợi tôi về thì mới tẩm liệm. Vậy mà mọi người lại cãi tôi, khiến đại họa sắp giáng xuống căn nhà này rồi. Dạ, chú nói sao ấy chứ? Đã đến giờ tốt thì phải làm lễ nhập quan mới phải chứ. Hơn nữa mấy anh em trong đội đạo tì của chúng tôi cũng là người có nhiều kinh nghiệm mà lại. Cậu là ai? Cậu có biết người nữ này chết vì nguyên do gì không? Tôi là chủ trại hòm này. Tôi đã xem ngày giờ tẩm liệm cho cô gái rất kỹ rồi. Đây không tin thì ông cứ mở sách ra mà xem đi. Ngay lúc này, cái quan tài bất ngờ rung lắc dữ dội, như là có một cơn địa chấn mạnh đang xảy ra. Âm thanh cào cấu phát ra từ bên trong chiếc quan tài bằng gỗ, rồi tiếp theo là âm thanh đùng đùng. Cái nắp quan tài như sắp sửa chuẩn bị bung ra. Không nói không rằng, cả gia đình bà con họ hàng của Trinh có mặt tại đó đều cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Họ có suy nghĩ rằng lần này có lẽ là quỷ nhập tràng cũng đã nhập vào Trinh và đang muốn thoát ra khỏi chiếc quan tài kia. Ông thầy hai thì chăm chú nhìn rồi lên tiếng. Cậu vừa nói là có nhiều kinh nghiệm, sao bây giờ không xử lý đi? Anh em hết sức bình tĩnh, không có gì đâu. Có thể là do cái xác trương phình ra rồi ảnh hưởng co giãn gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net